Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403 Chiến Ôn Đế. Thân xuyên màu đen áo giáp thân ảnh xuất hiện lúc sau. Thân ảnh nhoáng lên, liền giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở Ôn Đế bên người. Một quyền chém ra, thật mạnh nện ở Ôn Đế ngực phía trên. Ôn Đế thực không tới không kịp ngăn cản, liền bị này một quyền tạp từ cự mãng đỉnh đầu bay ngược đi ra ngoài. Mà màu đen thân ảnh cũng ngay sau đó theo đi lên, nâng lên đùi phải, giống như một thanh roi thép giống nhau hung hăng nện xuống, đem Ôn Đế tạp hướng mặt đất rơi đi. Ngay sau đó màu đen thân ảnh lần thứ hai biến mất. Quỷ dị xuất hiện ở mặt đất phía trên, một chân đá ra, đem còn chưa rơi xuống đất Ôn Đế lần thứ hai đá bay đi ra ngoài. Sau đó màu đen thân ảnh liền lần nữa đi vào bên kia, lại là một chân đá ra, đem Ôn Đế đá trở về. Ngay sau đó thân ảnh chớp động, lại lần nữa trở lại tại chỗ, lại là một chân đá ra. Như thế tuần hoàn, nhìn qua liền giống như hai người ở đá cầu giống nhau. Chẳng qua đá chính là Ôn Đế mà thôi. Ôn Đế bị trở thành cầu đá, lại không có bất luận cái gì biện pháp. Mỗi lần Thạch Thiên đá ra một chân, sẽ có một cổ năng lượng chui vào hắn trong cơ thể, đảo loạn hắn trong thân thể năng lượng, làm hắn căn bản vô pháp phản kháng. Hơn nữa, Thạch Thiên cũng không phải thật sự đem hắn đá chơi. Mỗi lần rót vào năng lượng lưu tại thân thể hắn bên trong, sẽ càng ngày càng nhiều, tích lũy đến trình độ nhất định, Thạch Thiên liền sẽ khống chế được năng lượng nổ mạnh, sau đó đem hắn hủy diệt. Ôn Đế đối điểm này thập phần rõ ràng, nhưng không có bất luận cái gì tác dụng. Bởi vì hắn căn bản không có biện pháp phản kháng. Hắn từ trong sơn động lao ra, nguyên bản cho rằng bằng vào chính mình lực lượng cường đại có thể hoành hành không cố kỵ, kết quả lại bị đánh không hề năng lực phản kháng, làm hắn có loại thực không chân thật cảm giác. Đồng thời trong lòng cũng tràn ngập lửa giận. Hắn thân là Ôn tộc, làm sao khi bị đánh thảm như vậy quá. Thạch Thiên lần thứ hai đá ra một chân, đem Ôn Đế đá bay, đồng thời cũng đem một cổ thổ nguyên tố rót vào hắn trong cơ thể. Lúc này đây, Thạch Thiên cũng không có lại theo sau, mà là hiện tại tại chỗ, lặng lặng nhìn Ôn Đế ngã trên mặt đất, sau đó mở miệng quát, ngũ hành tương nghịch, diệt. Giọng nói rơi xuống, Ôn Đế thân hình chợt biến thành 5 loại nhan sắc, phân biệt đối ứng ngũ hành, sau đó vang một tiếng, ầm ầm bạo liệt mở ra, ngũ thải quang mang từ Ôn Đế trong thân thể lao ra, đem chung quanh 10 mét tả hữu địa phương đều bao phủ lên, nồng đậm nguyên tố dao động khuếch tán mở ra, làm đến chung quanh không gian đều vặn vẹo lên. Thạch Thiên nhìn một màn này, sau đó lại nhìn trên người màu đen áo giáp, rất là vừa lòng nói, Thi Vương thần tòa, thật đúng là dùng tốt đâu. Này bộ màu đen áo giáp chính là từ Thi Vương thần tòa ngưng tụ mà thành. Hệ thống chi tháp tầng thứ 8 vật phẩm tự nhiên bất phàm. Mặc vào màu đen áo giáp, sẽ làm Thạch Thiên tốc độ tăng lên gấp 10 lần, lực lượng tăng lên 5 lần. Lực phòng ngự tăng lên 5 lần. Nguyên nhân chính là vì như thế, Ôn Đế mới có thể như thế bất kham một kích. Trên thực tế, nếu là không có Thi Vương thần tòa, có thể thắng hay không quá Ôn Đế vẫn là một chuyện đâu. Thực lực của hắn tuy rằng là ở vào cửu gia đình, nhưng hắn đối pháp tắc vận dụng lại muốn so Thạch Thiên cao thượng không ít. Sở dĩ sẽ bị đánh thảm như vậy, quan trọng nhất nguyên nhân chính là có Thi Vương thần tòa trợ giúp. Đánh Ôn Đế một cái trở tay không kịp thôi, Ngũ thải quang mang tới mau, đi cũng mau, thực mau liền tiêu tán ở trong thiên địa, chỉ tại chỗ để lại một cái một thước bao sâu hố to, chứng minh vừa mới năng lượng tàn sát bừa bãi khủng bố. Thạch thiên tinh thần lực nhập vào cơ thể mà ra, hướng về bốn phía ra quét một chút, cũng không có phát hiện Ôn Đế tung tích, làm hắn không cấm nhíu nhíu mày. Vừa mới nổ mạnh uy lực tuy đại, nhưng là Ôn Đế dù sao cũng là cửu gia đình Ôn tộc. Nói như thế nào, cũng nên lưu lại một chút dấu vết mới đúng, mà không phải giống như vậy. Cái gì đều không có, trong lòng như vậy nghĩ, Ôn Đế thanh âm lại thập phần đột nhiên vang lên. Thần sử, ta thừa nhận ta xem thường ngươi, nhưng là, ta là hủy diệt chi thần, lại sao lại bị hủy diệt năng lượng giết chết? Thạch thiên theo thanh âm nhìn lại, lại phát hiện Ôn Đế không biết là khi nào thế nhưng một lần nữa xuất hiện ở cự mãng đỉnh đầu. Vẻ mặt oán độc nhìn hắn, đương thạch thiên quay đầu lại trong nháy mắt, Ôn Đế hai con mắt đồng thời bắn ra một đạo màu xám dây nhỏ, hướng về thạch thiên vọt tới. Thạch thiên không chút nghĩ ngợi, thả người nhảy, lợi dụng thi vương thần tòa mang cho hắn tốc độ rời đi tại chỗ, tránh thoát này lưỡng đạo dây nhỏ công kích. Cùng lúc đó, Ôn Đế hai tay lại đột nhiên đặt ở chính mình sừng châu phía trên, trực tiếp đem hai căn sừng châu từ đầu thượng rút lên. Hai chỉ sừng châu bị Ôn Đế nắm trong tay, lập tức liền hóa thành hai thanh loan đao, lượn lờ u lam quang mang, sau đó hướng về Thạch Thiên chém tới. Thạch Thiên giơ tay, thi vương thần tòa hóa thành áo giáp phía trên đột nhiên kéo dài ra một thanh màu đen trường kiếm, bị Thạch Thiên cầm sau, hướng về Ôn Đế đón đi lên. Đao kiếm tương giao, lập tức liền vang lên một trận kim thiết vang lên phía trên. Hai người nháy mắt liền run rẩy ở bên nhau. Thạch Thiên kiếm pháp là trải qua quá các loại trắc trở, hơn nữa mộng hồi viễn cổ thời điểm, biến thành lưỡi mắc kiếm linh thời điểm lĩnh ngộ một ít, cuối cùng dung hợp ở bên nhau, trở thành hắn kiếm pháp. Mà Ôn Đế đao pháp tác đến từ chỉnh Ôn tộc truyền thừa ký ức. Hai người giờ phút này chiến đấu ở bên nhau, nhất chiêu nhất thức kiếm, tất cả đều đối với đối phương yếu hại ra tay, nhưng là lại ai cũng không có thể chiếm cứ ưu thế. Ở nơi tụ tập trên tường thành, Đường Dương Phương nhìn cùng Ôn Đế chiến đấu Thạch Thiên, mày nhẹ nhàng vừa nhíu, liền muốn ra tay hỗ trợ, bất quá một bên Quỷ Lang lại duỗi tay ngăn trở nàng, hướng về phía nàng lắc lắc đầu, ta muốn đi giúp ngươi chủ nhân, ngươi không thấy được sao? Đường Dương Phương khó hiểu hỏi, chủ nhân không có hạ mệnh lệnh, chúng ta chỉ cần tĩnh xem này biến liền hảo. Quỷ Lang nhàn nhạt nói, kia hắn nếu là đã chết làm sao bây giờ? Đường Dương Phương lại hỏi, sẽ không, chủ nhân thực lực thiên hạ vô song, là tuyệt không sẽ có việc. Quỷ Lang thập phần chắc chắn nói, là ai cho ngươi lớn như vậy tự tin? Đường Dương Phương mang theo vài phần khinh thường hỏi, bởi vì chủ nhân chưa bao giờ thất bại quá. Quỷ Lang thập phần nghiêm túc nói, thiết. Đường Dương Phương nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, liền tiếp tục quan chiến. Nếu Quỷ Lang ngăn đón, kia nàng cũng không cần lại đi hỗ trợ. Mà giờ phút này trong sân chiến đấu lại càng ngày càng kịch liệt. Thạch Thiên trong tay màu đen trường kiếm đã biến thành năm màu chi sắc, mỗi nhất kiếm bổ ra đều sẽ mang theo khổng lồ ngũ hành nguyên tố dao động. Mà Ôn Đế hai thanh loan đao cũng biến thành thảm màu xanh biếc, hủy diệt năng lượng từ phía trên không ngừng phát ra mà ra, muốn ăn mòn Thạch Thiên thân thể, lại đều bị Thạch Thiên chắn bên ngoài cơ thể. Giống, Ôn Đế hét lớn một tiếng, hai thanh loan, đao giống như bánh xe giống nhau, liên tiếp không ngừng hướng về Thạch Thiên bổ tới. Thạch Thiên một bên huy kiếm ngăn cản hai thanh loan, đao công kích, một bên về phía sau thối lui. Chẳng qua hắn mỗi một bước lui về phía sau, đều mang theo vài phần huyền diệu ở trong đó, tựa hồ ở chuẩn bị cái gì giống nhau, liên tiếp bổ ra mấy trăm đao. Ôn Đế thế công mới chậm rãi giảm bớt, mà Thạch Thiên tắc tiếp tục áp dụng du tẩu phương thức, không ngừng lựa chọn một đám bầy trận tốt nhất vị trí. Đương sở hữu vị trí đều dẫm quá một lần, Thạch Thiên liền quát lớn, ngũ hành đại trận, khởi, ngoặc kép, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.